Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ nha. Giờ phút này, tại Tô Vũ trước mặt, băng nguyên tử tin tức đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Tính danh, băng nguyên tử, thực lực, độ kiếp cảnh sơ kỳ, sở thuộc thế lực, băng huyền tông, công pháp, cửu u hàn xương quyết, băng phách chú tâm quyết, thần thông, huyết sắc cực hàn, băng bạo thuật, độ không tuyệt đối, vĩnh đống chi vực, băng hoàng chi nộ, đại hàn vô tuyết, băng cực vô song, linh bảo, lam nguyệt băng ngâm kiếm, độ kiếp cấp, như ý thủy yên la, độ kiếp cấp, thiên nhất chân thủy, thần tàng cấp, hiện nay trạng thái, bởi vì băng huyền tông căn cơ thượng cổ băng mạch sắp khô kiệt. Bức thiết hy vọng tìm kiếm bước vào thần tàng cơ duyên. Có lẽ có thể đủ một lần nữa tỉnh lại thượng cổ băng mạch thiên tài địa bảo. Điểm kích triển khai xem thêm. Nhìn lướt qua băng nguyên tử tư liệu. Tô Vũ trong lòng tắc lưỡi. Đây cũng là một cái cá lớn. So thiên ma môn tam trưởng lão Hàn Phi còn giàu có. Đáng tiếc, băng nguyên tử không giống ma nói như vậy làm việc không kiêng nể gì cả. Tự mình không có lý do giết hắn. Tô Vũ có chút tiếc nuối nhìn về phía băng nguyên tử. Cái gặp băng nguyên tử lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bởi vì quá kích động, thể nội hàn khí bắn ra. Nhường bốn bề nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nhìn trước mắt dần dần bị đóng băng trà xanh. Tô Vũ lông mày không đến dấu vết chớp chớp. Ngón tay gảy nhẹ chén xuôi theo. Hàn khí trong nháy mắt lui bước. Trà xanh một lần nữa sôi trào lên. Không chỉ như thế, băng nguyên tử thể nội trào lên lực lượng. Cũng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Tiền bối lời này, là có ý gì? Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình. Băng nguyên tử vội vàng nín hơi ngưng thần. Thu liễm thần niệm, trầm giọng hỏi. Đừng quên, nơi này là thiên cơ các. Trên đời không có ta không biết đến sự tình. Tô Vũ mỉm cười nói. Ra hiệu Mộc Yên Nhiên một lần nữa cho băng nguyên tử pha một chén trà xanh. Tiếp nhận trà xanh, băng nguyên tử hai tay đều có chút run rẩy. Chẳng lẽ vị này thiên cơ các chủ, thật biết được thượng cổ băng mạch khô kiệt sự tình. Đây không có khả năng a. Cho dù là băng huyền tông bên trong, biết rõ chuyện này, cũng chỉ có lão tổ cùng ba vị thủ tịch trưởng lão. Cái này thế nhưng là việc quan hệ băng huyền tông sinh tử tồn vong sự tình. Như thế nào lại để lộ ra đi? Kia tiền bối đại khái là đoán sai. Ta băng huyền tông tại mãng hoang vực sừng sững mấy chục vạn năm. Nội tình thâm hậu, nhất là một cái thượng cổ băng mạch có thể dao động căn cơ. Băng nguyên tử mặt lộ vẻ tự tin. Chắp tay nói, chỉ là, trong lòng của hắn lại lo lắng không đủ. Tự mình người rõ ràng chuyện nhà mình. Đầu kia thượng cổ băng mạch, đích thật là băng huyền tông căn cơ chỗ. Băng huyền tông công pháp tu hành, cùng đầu kia thượng cổ băng mạch đập hơi thở liên quan. Nếu là băng mạch khô kiệt, kia băng huyền tông ngày sau, đem gặp phải nguy cơ to lớn. Thế hệ trước cường giả tu vi trì trệ không tiến, mới tiên huyết dịch xuất hiện đứt gãy. Cái này đối với một cái tông môn tới nói, không khác là tai họa ngập đầu. Cái này sự tình, tuyệt đối không thể để cho băng huyền tông bên ngoài người biết được. À, thật sao? Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem băng nguyên tử. Không có nói tiếp, đối đầu Tô Vũ cặp kia như sao trời đồng dạng con ngươi. Băng nguyên tử luôn cảm giác mình hết thảy cũng bị đối phương xem thấu. Loại cảm giác này, nhường hắn như ngồi bàn trông, muốn lập tức thoát đi nơi đây. Nhìn thấy băng nguyên tử kinh nghi bất định thần sắc, Tô Vũ lắc đầu cười khẽ, khoan thai nâng chén trà lên. Nói, Yên Nhiên, tiễn khách, được, a, Mộc Yên Nhiên sững sờ. Không phải nói hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên liền tiễn khách? Đã băng trưởng lão vô tâm lưu lại, ta cần gì phải ép buộc? Xin ý nha, coi trọng chính là người tình ta nguyện. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, tuy nói hắn nhu cầu cấp bách thiên cơ điểm đến đề thăng thực lực của mình, nhưng còn không về phần đến cầu người giao dịch tình trạng. Thiên Cơ Các là bực nào huyền ảo chi địa? Chỉ cần Thiên Cơ Các vẫn còn, 9 ngày sau chắc chắn áp đảo toàn bộ thiên địa. Băng Huyền Tông sinh tử, cùng hắn lại có gì làm mà có thể để cho Tô Vũ cảm thấy hứng thú? Chỉ có hai loại người, một loại là có thể giết khách hàng, một loại là thờ phụng khách hàng của mình. Nghe được Tô Vũ hạ lệnh trục khách, Băng Nguyên Tử kinh hãi không gì sánh được. Ý nghĩ của mình lại bị cái này Thiên Cơ Các các chủ nhìn thấu. Đây là thủ đoạn gì? Hắn vì sao lại biết rõ ta đang suy nghĩ gì? Độ kiếp cảnh đạo tâm, tại thời khắc này rốt cuộc không kềm được. Băng trưởng lão, mời. Đối với Tô Vũ, Mộc Yên Nhiên chưa từng có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngay lập tức tiến lên nói khẽ. Băng Nguyên Tử nhìn xem khoan thai uống trà Tô Vũ, hít sâu một hơi, trong mắt hoài nghi dần dần bị kiên định thay thế. Thượng cổ băng mạch một khi triệt để khô kiệt, kia Băng Huyền Tông mấy chục vạn năm truyền thừa, cùng mấy chục vạn đệ tử, cũng sẽ ở một chiêu hóa thành cho bụi. Mà Tô Vũ lạnh nhạt cùng thần bí, triệt để khuất phục hắn. Giờ khắc này, hắn quyết định đánh cược một lần. Tiền bối, lúc trước là ta đường đột. Băng Nguyên Tử theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một giọt đen như mực. Giọt nước, đây là thiên nhất chân thủy, thuần âm chi anh, chúng thủy chi tinh, một giọt liền có thể là sông biển, xem như ta bồi tội. Tô Vũ uống trà tay dừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện thần tàng cấp linh bảo một giọt, có thể hối đoái 8000 điểm thiên cơ điểm. Nha, một giọt thiên nhất chân thủy, càng hợp hối đoái 8000 điểm thiên cơ điểm. Đều nhanh vượt qua Hàn Phi toàn bộ gia sản. Đối với đưa tới cửa đồ vật, Tô Vũ cũng không giả mồm, trực tiếp nhận lấy, hối đoái thành thiên cơ điểm. Gặp Tô Vũ nhận lấy thiên nhất chân thủy, Băng Nguyên Tử thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, nhưng có biện pháp giải quyết ta Băng Huyền Tông khốn cảnh? Dễ như trở bàn tay, Tô Vũ lạnh nhạt nói. Băng Nguyên Tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, còn xin tiền bối nói rõ. Tô Vũ cười không nói. Một bên Mộc Yên Nhiên vội vàng đứng ra, khuôn mặt nghiêm túc nói, băng trưởng lão, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Thiên Cơ Các là làm ăn địa phương, muốn mua tin tức, vậy liền cần nỗ lực cái giá tương ứng. Nói đi, nàng dừng một lát, tăng thêm giọng nói cường điệu nói, chỉ cần giá cả đầy đủ, bất cứ tin tức gì cũng mua được. Tô Vũ hài lòng nhìn Mộc Yên Nhiên một cái, là làm tạp dịch đệ tử liệu, Thiên Cơ Các miễn phí cơ duyên, ngược lại là có thể cho nàng. Băng Nguyên Tử bừng tỉnh, cúi đầu trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi, không biết tục đón thượng cổ băng mạch biện pháp giá trị bao nhiêu? Hệ thống, thẩm tra tục đón Băng Huyền Tông thượng cổ băng mạch cơ duyên. Tô Vũ mở ra hệ thống thẩm tra nói, rất nhanh, liên tiếp tư liệu hiển hiện. Giao trì thánh địa, cần 3000 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Cực Bắc chi địa, cần 800 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Nhìn thấy giao diện trên giá cả, Tô Vũ khóe mắt hung hăng chớp chớp. Những này cơ duyên, có chút là thế nhân đều biết, nhưng muốn có được, không có đại đế cấp bậc thực lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Có chút là còn chưa xuất thế, đang chờ đợi khí vận chi tử mở ra. Nếu là thời cơ không đúng bị mở ra, thiên khiển chi lực giáng lâm, hậu quả kia, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Mà bây giờ, những này cơ duyên muốn theo tự mình trong miệng nói ra, kia gánh vác thiên khiển chi lực, chỉ sợ đi ra ngoài liền sẽ gặp sét đánh. Là xem một lần về sau, Tô Vũ thấy được một cái cơ duyên, Trúc Long Mộ. Điểm kích mở ra Trúc Long Mộ cơ duyên tin tức. Trúc Long Mộ, cần 8000 thiên cơ điểm, có thể dò xét cụ thể cơ duyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.